xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 66, chiến đấu tiền hí. A, vẫn còn có một cái người Namek. Thực sự là hiếm thấy a. Kadik kinh nghi một cái tiếng. Bích bộ dạng làm cho hắn nghĩ tới rồi người Namek dáng dấp. Đột nhiên, trong đầu của hắn hồi tưởng lại hắn đã từng nghe nói qua cố sự. Nhớ kỹ ở thật nhiều năm trước, hắn từng công chiếm một khỏa trên tinh cầu người ta nói qua. Ở Bắc Ngân Hà một cái góc nào đó, có một đám người có một loại đặc thù năng lực, tựa hồ là có thể thực hiện nguyện vọng. Chẳng qua là khi đó hắn còn nhỏ cho nên không có để ý. Bây giờ đụng phải Bích, lại cùng 7 viên ngọc rồng liên tưởng cùng một chỗ, hắn nhất thời hiểu rõ một chút môn đạo. Hồng, người Namek sao? Nghe nói là một loại sức chiến đấu cực mạnh chủng tộc. Thực sự là kỳ quái. Trên địa cầu không khả năng sẽ có người Namek mới đúng a. Nadik kỳ quái nói một câu. Lúc này ngoại trừ Bích cùng Gohan ở ngoài, rét các chiến sĩ đều lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Bích cũng là ngoại tinh nhân, không nên giật mình. Nadik, ta đã biết trên địa cầu tại sao phải có 7 viên ngọc rồng những thứ này. Người Namek sở hữu kỳ quái chế tạo năng lực, nghe nói bọn họ bộ tộc có vài người có thể sáng tạo ra thực hiện người nguyện vọng gì đó. Nếu như không sai, chính là 7 viên ngọc rồng. Kadik cười lạnh nói, tựa hồ là đang nói cho Nadik nghe, lại tựa hồ là đang nói cho người địa cầu nghe. Hừ hừ, thật xin lỗi, ngươi nói là không có sai. Thế nhưng cũng không phải là từng cái người Namek cũng có sáng tạo 7 viên ngọc rồng năng lực. Ta là chân chân thực thực chiến đấu hình người Namek. Bích không chút khách khí trở về Kadik một câu. Hôm nay Bích sẽ không giống nguyên lấy bên trong như vậy. Hắn hiện tại so với Kadik đều mạnh hơn mấy chục lần. Nếu quả thật đánh nhau, Bích cầm suất toàn lực tuyệt đối có thể ở đánh giết trong chớp mắt Kadik. A, thật sao? Ngươi nói Long Châu không phải ngươi sáng tạo. Như vậy thân là người Namek ngươi nên biết Long Châu ở nơi nào đi. Nói cho ta biết đi, e rằng ta biết sử dụng xong sau sẽ biết, sẽ trả lại cho ngươi. Kadik âm lạnh mặt nói, hắn cười phảng phất là đến từ địa ngục, làm cho một loại cảm giác sợ hãi. Các ngươi hai cái này người Saiya không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Địa cầu không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Nghe được Kadik ngông cuồng như thế thoại ngữ, coi như là hắn ở khủng bố, rét các chiến sĩ cũng khó chịu. Krillin người thứ nhất hướng phía hắn giống giận. Hắn một năm qua này tiến bộ rất lớn, coi như đánh không lại hai cái này người Saiya, hắn cũng có tự tin trọng thương bọn họ. Ui ui ui, tiểu chọc đầu, ngươi là muốn chết sao? Đang ở Kadik bên người Nadik hướng phía Krillin hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt. Kadik vương tử nói thời điểm, như thế nào người khác có thể quấy rầy? Krillin nói không sai a. Các ngươi hai cái này người Saiya không hỏi nghèo táo đỏ trắng liền giết tử địa cầu người. Là ai cho quyền lực của các ngươi? Ngay cả Krillin đều to gan như vậy, Thiên Tân Thiên còn có thể nhịn xuống đi không? Tại chỗ cũng theo nổi cơn giận. Hừ, thật đúng là kiêu ngạo tột cùng a. Nadik, Cyberman mầm móng, hẳn còn có mấy viên đi, lấy ra đi. Kadik lạnh rên một tiếng, lúc này cũng sẽ không lời nói nhảm. Năng lượng tham chắc nghi bên trong biểu hiện số liệu là người địa cầu sức chiến đấu đều ở đây 1000. Tả hữu, dùng Cyberman đến giết chết bọn họ lại không quá thích hợp. Âu, ngài không nói ta kém chút còn quên mất. Nadik bồi nở nụ cười. Từ đai lưng kẽ hở nhỏ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong chứa là 5 viên đậu đỏ tử, cùng tiên đậu bộ dạng nhưng thật ra có một chút tương tự. Đếm, Nadik lại nhìn một chút này người địa cầu. Theo sau nói ra, vừa lúc là 5 viên a. cùng người địa cầu số lượng tương đương a. Các loại, tên tiểu quỷ chắc là con trai của Karote. Tiểu tử này lưu đến cuối cùng, hắn chính là trong nháy mắt bạo phát ra 1.300 điểm sức chiến đấu. Ta đối với hắn thật tò mò a. Kadik cười ha hả nhìn Gohan nói một câu, lại đảo mắt nhìn về phía Bích. Cái này người Namek cũng lưu đến cuối cùng, hắn chính là chúng ta tìm được Long Châu chỗ mấu chốt. Đã biết, Kadik vương tử. Nadik không dám vi phạm Kadik lời nói, lập tức trên mặt đất cắm ra 5 lỗ nhỏ, đem Cybermen cây đậu gieo xuống, sau đó lại lấy ra một cái dược thủy cái chai, tưới hơi có chút thủy chi sau trực tiếp vứt bỏ. Nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, Z các chiến sĩ còn không biết bọn họ nói Cybermen đến tột cùng là vật gì, là thế nào đi ra. Chỉ bất quá 10 giây qua đi, Krillin uống trà, Thên Xin Hăng cùng bánh chèo trên mặt của bị khiếp sợ chiếm cứ. Vừa rồi Nadik sở trồng xuống ngũ hạt giống, dĩ nhiên biến thành 5 dị hình quái vật. Hơn nữa từng cái khí thế còn rất cao. Cái này, đây chính là Cybermen sao? Thật đúng là chán ghét ngoạn ý. Thên Xin Hăng không khỏi hộc ra một bãi nước miếng. Chứng kiến thứ này, ngay cả nước miếng của mình đều nuốt không nổi nữa. Các ngươi là định dùng những quái vật này tới theo chúng ta đối chiến sao? Không khỏi cũng quá coi thường chúng ta chứ. Uống trà động tác cùng Thên Xin Hăng đồng xuất nhất trí. Hừ, các ngươi cũng liền bây giờ có thể nói mạnh miệng. Chính là 1.000 điểm sức chiến đấu. Còn không cần Nadik đại gia tự mình động thủ. Cybermen sức chiến đấu nhưng là 1.250 điểm. Đủ để giết chết các ngươi. Nadik hung hãn nói, ngươi nói cái gì? Ghê tởm. Krillin cắn răng, bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được Cybermen khí thế trên người. Chỉ bất quá bọn họ ẩn thực lực của tàng, nếu như cho thấy lực lượng chân chính, những thứ này chán ghét quái vật chỉ có bị bọn họ giết chết phân. Krillin, không phải muốn sinh khí, cẩn thận bên trong địch nhân cái tròng. Bánh chèo phiêu sau lưng Krillin, đối kỳ nói một câu. Ưu thế của bọn hắn chính là đánh địch nhân một trở tay không kịp, bởi vì bọn họ những năng lượng kia tham chắc nghi chỉ có thể kiểm tra đo lường ra một cái cố định số liệu, chỉ cần bọn họ đè thấp khí tức cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện thực lực của chân thực. Các loại, chờ cơ hội vừa đến, bọn họ trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực, dành cho địch nhân một kích chí mạng. Cái này cũng là bọn họ trước khi tới, thần phân phó bọn họ. Krillin, uống trà, thế cục bây giờ đối với chúng ta có lợi. Chúng ta không ngại cùng bọn họ nhiều lần. Chống được Goku trở về cũng là chuyện tốt. Thên Xin Hăng nhỏ giọng nói một câu. Nghe được hắn, Z các chiến sĩ chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đối với bọn họ mà nói, đích thật là một cái tranh thủ thời gian cơ hội tốt. Được, ta đây tới trước cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Krillin không chịu nổi muốn phải thử một chút, xem tu luyện của mình thành quả. Tiến lên đi một bước, vừa mới bày ra tư thế chiến đấu, lại bị uống trà ngăn cản. Krillin, bất quá chỉ là mấy con tiểu rồi mà thôi. Để cho ta đi, 4, 8 ta nhưng là đã lâu không có động tới tay. Uống trà hưng phấn mà mài quyền. Đi tới Krillin trước người, nói rằng, ếch vậy được rồi, để cho ngươi tốt a, ngươi cũng không thể duy nhất toàn bộ giải quyết rồi, bằng không chúng ta cũng không được đánh. Ha ha, Krillin đối ẩm trà thiêu, đùa nói một câu. Lúc này, Nadik khó chịu, hắn thấy, đám này người địa cầu quả thực không biết mùi vị, ngay cả chết đều phải tranh nhau đoạt. Hắn cũng không nhận ra người địa cầu có thể đánh bại Cybermen. Nadik, liền làm cho bọn họ vui đùa một chút đi. Tăng một ít tiết mục giải trí cũng tốt. Chúng ta nhưng là nhàm chán thời gian một năm a. Kadik hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Đã biết, Kadik vương tử. Nghe được Kadik lời nói, Nadik cung kính trả lời một câu, sau đó nhìn về phía uống trà, lại nhìn một chút gần nhất Cybermen, nói ra, chỉ ngươi lên đi, hảo hảo đem địch nhân đánh cho chết. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.